phần thưởng nhiều hơn, ngày 9 tháng 7 hết hạn, tại khu bình luận sách đưa lên cao nhất trong bài post, mọi người nhanh đi tham gia PTS, chuyển sai lầm rồi, nếu như có lặp lại, mọi người có thể xóa bỏ lần nữa gia nhập phát thư giá, hoặc là thanh trừ một cái chậm tồn.